LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, mở ra hệ thống không gian. Trước đó Tô Khải Sơn thật đúng là không chú ý tới. Hoặc có lẽ là hắn cùng Tiểu Lang tiếp xúc tương đối ít. Cũng không cái kia công phu hướng phương diện kia suy nghĩ. Nếu không phải là bởi vì Tô Minh đi ra, để cho Tô Khải Sơn hỗ trợ nhìn một hồi, đoán chừng Tô Khải Sơn vẫn sẽ không phát hiện. Vừa rồi đem Tiểu Lang ôm sau khi thức dậy, Tô Khải Sơn nhìn một chút con mắt của nó, lúc này mới cảm giác không thích hợp. Khoảng cách gần như vậy quan sát, cùng cách xa nhìn, còn là không giống nhau lắm. Hơn nữa Tiểu Lang hôm nay mới chém giết qua, khí thế trên người đã hoàn toàn đánh tới. Bây giờ còn chưa có đánh tan, này mới khiến Tô Khải Sơn nhìn ra đầu mối. Đem Tiểu Lang thân thể lật qua nhìn một hồi về sau, Tô Khải Sơn lúc này mới phát hiện chỗ không đúng. Cái đồ chơi này không phải sủng vật gì chó nha. Rõ ràng chính là một cái sói. Hơn nữa đáng sợ hơn là, cái này vẫn là linh thú nha. Linh thú, cái khái niệm này nghe tựa hồ rất lạ lẫm. Cùng người bình thường thậm chí một chút quan hệ đều không có. Nhưng là tại cổ võ trong thế giới, linh thú có thể không tính là gì xa lạ đồ vật. Là đối với loại kia cường đại động vật xưng hô, có linh thú cùng hung thú khác nhau. Đại khái mà nói, hung thú đồng dạng muốn hung hãn một chút, trên cơ bản đối với nhân loại tính công kích là mạnh vô cùng. Hơn nữa linh trí so ra kém linh thú, tổng thể mà nói, hung thú muốn so linh thú kém một chút, bởi vì tuyệt đại đa số linh thú, cũng là bởi vì huyết mạch phi thường coi như thuần khiết. Mà hung thú phần lớn cũng là phổ thông động vật tu luyện. Linh thú khẳng định so với hung thú mạnh hơn một chút. Giống Tô Minh tại Linh Khư Phong gặp phải cái kia hai cánh quái xà. Tại hung thú bên trong đã coi như là tương đối lợi hại. Trời mới biết nó tại cái kia giá rét trong đầm nước tu luyện bao lâu. Cũng vẫn là đánh không lại Tô Minh. Nếu như là linh thú mà nói, khả năng đều không cần tu luyện. Tự nhiên trưởng thành đều là vô cùng đáng sợ. Trước mắt trong ngực hắn cái này tiểu cẩu lại là một cái linh thú. Người đem Tô Khải Sơn đánh chết, đoán chừng hắn cũng không nghĩ đến loại chuyện này. Cứ việc nghe không thể tưởng tượng nổi, cũng không được không biết đáy Tiểu Lang là cái gì chủng loại linh thú. Nhưng Tô Khải Sơn có thể 100% xác định, đây nhất định là linh thú. Ngao tựa hồ là bị Tô Khải Sơn như vậy lật xem hơi không kiên nhẫn. Tiểu Lang cũng là có tỳ khí, lại thêm mới ăn một bụng đồ vật, bị Tô Khải Sơn bộ dạng này làm còn là thật khó chịu. Thế là Tiểu Lang liền khó chịu kêu một tiếng, tựa hồ đối với Tô Khải Sơn rất có ý kiến muốn cắn người dáng vẻ. Cho ta an tĩnh chút. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại bỗng nhiên trừng mắt, lập tức trên người tản ra một cỗ khí thế đến. Cả người tựa hồ cũng không giống nhau. Không hề giống lúc trước chính là cái kia Tô Khải Sơn. Chỉnh cái không khí trong phòng tựa hồ trong nháy mắt này đều đọng lại. Lúc đầu có chút sao động Tiểu Lang, cũng là lập tức liền đàng hoàng. Nằm sấp ở nơi đó, bị dọa đến khẽ động cũng không dám động. Tiểu Lang vô cùng nhạy bén, cho nên nó mới biết được sợ hãi. Bởi vì vừa rồi từ Tô Khải Sơn trên thân, nó cảm nhận được một cỗ rất khí tức đáng sợ. Lần trước ở trên núi, nó gặp trong đời cái thứ nhất gặp phải cổ võ giả thời điểm, cũng chính là Công Tôn gia tộc cái kia hàng. Tiểu Lang đều không cảm giác nhiều sợ hãi, thậm chí còn nghĩ đến đi lên cắn người đâu. Có thể Tô Khải Sơn hơi tản ra một chút khí thế, liền để Tiểu Lang tâm kinh đảm hàn không thôi. Loại khí thế này thật sự là quá dọa người rồi. Cũng may mà Tô Minh không ở trong nhà, đã đi ra, nếu như Tô Minh lúc này còn ở đó, đoán chừng lập tức liền có thể cảm nhận được không được bình thường. Tô Khải Sơn nghĩ giấu giếm cũng không cách nào che giấu. Nhưng tương đối đáng tiếc là, Tô Minh vừa vặn đi ra, nếu không Tô Khải Sơn cũng sẽ không phát hiện Tiểu Lang là linh thú chuyện này. Hơi để cho Tiểu Lang an tĩnh một lúc sau. Sau đó Tô Khải Sơn khí thế trên người cũng liền lập tức biến mất. Vẻn vẹn kéo dài khả năng chỉ có một lượng giây mà thôi. Tô Khải Sơn đối với Tiểu Lang cũng không có ác ý gì. Chẳng qua là vì để cho Tiểu Lang hơi yên tĩnh một chút. Đừng thực cắn hắn. Kết quả kém chút đem Tiểu Lang dọa cho gần chết. Mắt thấy Tiểu Lang bên kia đã không động tĩnh gì. Tô Khải Sơn uy nó uống hai ngụm nước. Sau đó liền đem Tiểu Lang bỏ qua một bên trên ghế salon. Bản thân cả người liền rơi vào trong trầm tư. Vì sao Tô Minh Hội nuôi một đầu linh thú? Đây là để cho Tô Khải Sơn nhất chuyện buồn bực. Nhớ kỹ Tô Minh nói cái này Tiểu Lang là ở trên đường nhặt được. Lúc ấy Tô Khải Sơn cũng không suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng là trên đường cái chó lang thang đây. Liền trực tiếp tin tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút liền không nhất định có thể tin. Tùy tiện trên đường đều có thể nhặt được linh thú trở về coi làm sủng vật nuôi. Đây cũng quá giả một chút đi. Nếu để cho cổ võ thế giới những cái kia cổ võ giả đã biết. Đoán chừng có thể khí tẩu hỏa nhập ma a. Dù sao Tô Khải Sơn hiện tại có chút không xác định. Cũng không biết Tô Minh đến cùng có biết hay không cái này Tiểu Lang thân phận đặc thù. Không phải bình thường động vật. Hiện tại từ ngẫm nghĩ một chút có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất chính là Tô Minh đích thật là trong lúc vô tình nhặt được cái này Tiểu Lang. Tô Minh căn bản cũng không biết cái này Tiểu Lang không tầm thường. Thực coi nó là thành một đầu chó đến nuôi. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Đây cũng là khả năng tương đối lớn. Cái kia chính là Tô Minh rõ ràng Tiểu Lang thân phận. Không biết từ nơi nào được cái này linh thú. Sợ hù dọa đến hắn. Cho nên liền cố ý nói thành là một tiểu sủng vật chó. Nếu không phải là bởi vì hôm nay cái ngoài ý muốn này. Khả năng Tô Khải Sơn đến bây giờ còn không phát hiện chỗ gì dị thường đây. Bình thường hắn rất ít đi đụng Tiểu Lang. Mặc kệ Tô Khải Sơn nghĩ như thế nào. Loại chuyện này hắn nhất định là nghĩ không rõ lắm. Bởi vì Tô Minh không nói. Hắn làm sao có thể biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Ai thật sâu thở dài một hơi. Trên thực tế xuất phát từ nội tâm mà nói. Tô Khải Sơn cũng không có bởi vì biết được Tiểu Lang là một cái chân quý linh thú mà cao hứng. Ngược lại mơ hồ có chút lo lắng. Nếu như có thể mà nói. Tô Khải Sơn càng hy vọng là khả năng thứ nhất tính. Tô Minh căn bản liền không được biết những chuyện này. Nếu như Tô Minh biết rõ Tiểu Lang thân phận. Vậy đã nói rõ Tô Minh cũng không đơn giản. Đó cũng không phải là Tô Khải Sơn hy vọng thấy tình huống. Tô Khải Sơn không có gì quá lớn nguyện vọng. Hắn chỉ hy vọng Tô Minh có thể bình an đi qua cả một đời. Đương nhiên ý nghĩ này là chú định không có khả năng thực hiện. Một cái anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống triệt để đem Tô Minh vận mệnh quỹ tích cho sửa. Hơn nữa Tô Minh hiện tại đã trở thành cổ võ giả. Càng là không có đường quay về. Bất quá đáng nhắc tới là, cùng Tô Khải Sơn đoán vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Tô Minh mặc dù biết Tiểu Lang không phải bình thường sói, nhưng còn thật không biết nó là linh thú, thậm chí căn bản không hề linh thú cái khái niệm này. Tô Minh từ Tần Thi Âm nơi đó ăn cơm xong về sau, lại đi Monday quầy rượu, mời Trường Mau bọn họ một nhóm người tan việc đi ra ăn cơm. Trọn vẹn làm đến rạng sáng mới về nhà, Tô Khải Sơn đã đi ngủ, nhẹ nhàng từng bước tắm rửa. Thay quần áo sau khi lên giường, Tô Minh phản ngược lại không có gì buồn ngủ. Một mực nhớ hệ thống không gian sự tình. Nếu như không ngoài ý muốn gì, điểm tích lũy đã đầy đủ mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.